Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, từ đâu tới anh hùng. Không đợi Giang Nguyên Siêu nói xong, Hồ Hiểu Hoa liền cười tiếp lời nói. Ngươi có phải hay không lại nên xuất động nhà ngươi bảo mẫu mua thức ăn xe? Giang Nguyên Siêu ha ha cười nói. Đến cùng là huynh đệ, ta còn chưa nói ngươi liền biết. Hồ Hiểu Hoa cũng cười nói. Vậy ta cũng không thể quan hệ sự tình đều không làm a. Dạng này, ta qua triệu tập một chút các lộ anh hào, để bọn hắn đều đem trong nhà đem ra được xe mở ra, cho Thạch Lỗi ra thân thích tổ cái đội xe, tốt xấu cho hắn chống đỡ cái tràng diện, chỉ dựa vào chính hắn chiếc kia tổng giám đốc không thể được. Bọn họ bên này thương nghị khi chia ra đi làm việc của mình, Thạch Lỗi bên kia để điện thoại xuống sau khi theo chính mình dì hai cùng Dượng hai nói. Dì hai, Dượng hai, yên tâm đi, chuyện này rất nhanh liền có thể giải quyết. Ồ, Thạch đầu, ngươi tìm ai? Dì hai mi mắt sáng lên, coi là Thạch Lỗi tìm thành phố Lý mỗ cá quan viên. Thạch Lỗi nói, là ta một người bạn, hắn là cái phú nhị đại, trong nhà tại chúng ta Nhuận Châu cũng coi là xếp hàng trên. Phương pháp nhiều người đầu quen, ta cùng hắn đem sự tình nói. Hắn nói cái này không gọi sự tình, vừa vặn nhà hắn ở cách chỗ này không xa, vài phút đường, không biết là căn biệt thự kia tiểu khu, rồi mới nói hắn lập tức liền tới đây, khả năng giúp đỡ mình đem chuyện này xử lý. Dì hai cùng Dượng hai sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra nét mừng. Thạch Lỗi còn nói, Dượng hai, ngài vẫn là đi theo các ngài cái kia thân thích nói một chút đi. Để hắn cũng đừng xin người ta. Chờ một lúc chuyện này khẳng định không có vấn đề. Dượng hai liên tục gật đầu. Vội vội vàng vàng chạy về đến tiểu khu chỗ cửa lớn. Đã thấy đến cái kia phủ thị chính tài xế. Hai tay chắp sau lưng đang giáo huấn nhà mình thân thích. Tuyên bố chuyện này. Nhất định phải cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Rồi mới lại bồi thường 5 cái 9 sổ tự. Tài năng bỏ qua. Nếu không, không quan tâm người nào đến cũng không tốt dùng. Tiền sự tình đã không có cách nào giải quyết. Thế nhưng là quỳ xuống chuyện này Dượng hai cái kia biểu đệ cảm thấy người nghèo đầu gối không có. Như vậy quý giá, tại chỗ liền quỳ xuống. Dượng hai thấy cảnh này, vội vàng xông lên phía trước. Tức giận kéo nhà mình biểu đệ. Đối tên kia phủ thị chính tài xế nói. Ngươi người này thế nào dạng này? Chuyện này đến liền là các ngươi không có đạo lý. Mặc kệ ngươi cùng với ai chào hỏi, đây cũng là tiểu khu cửa vào. Bằng quan hệ nhà ngươi tiểu hài tử kết cái cưới liền phải toàn tiểu khu đều nhường đường cho ngươi. Hiện tại ngươi còn để cho người ta cho ngươi quỳ xuống. Ngươi không phải liền là cái phủ thị chính tài xế sao? Liền xem như thị trưởng ở chỗ này, cũng không thể để dân chúng cho các ngươi quỳ xuống. Thốt ra lời này, chung quanh quần chúng cũng là lòng đầy căm phẫn. Thật để bọn hắn hỗ trợ bọn họ không dám. Thế nhưng là lúc này nói vài lời nghị luận lời nói vẫn là dám. Mà lại, Dượng hai biểu đệ nhà nhi tử lúc này cũng rốt cục chạy tới. Một thân mới âu phục, nghe nói cha mình vừa rồi cho đối phương quỳ xuống, cũng là khí trực tiếp theo đối phương lý luận. Người tài xế kia rất lợi hại phách lối. Con của hắn càng phách lối. Nhìn thấy bên này tân lang quan viên xuất hiện, lập tức liền từ trong xe nhảy ra. Một thanh nắm chặt theo lý thuyết Thạch Lỗi vẫn phải tiếng la biểu ca. Mặc dù chỉ là cái bắn đại bác cũng không tới biểu ca cổ áo. Lâm Xây, người đặc biệt sao rốt cục đến a? Trong nhà người xe nát đụng ta kết hôn đầu xe, ngươi còn có lý đúng hay không? Lão tử bảo ngươi bồi 5 cái 9, đó là để mắt các ngươi. Cha ngươi có thể cho cha ta quỳ xuống, đó là hắn vinh hạnh. Chấm ngoặc kép, đều là một cái trong khu cư xá lớn lên. Niên kỷ cũng tương tự. Kỳ thực hai cái tân lang quan viên ở giữa cũng là nhận biết. Vương Hiểu Vũ, ngươi cũng quá khi dễ người a. Bình thường ngươi tại trong khu cư xá liền làm mưa làm gió. Mọi người lười nhác cùng ngươi so đo. Chuyện này rõ ràng thì ngươi sai rồi. Người đưa tay cho ta buông ra. Ta hiện tại liền báo động. Chấm ngoặc kép. Người báo đáp cảnh. Vương Hiểu Vũ nghe xong, nhất thời nổi giận, nhất quyền liền đập tới. May mắn Lâm Xây lẫn mất nhanh, không có đánh lấy. Các bạn hàng xóm xem xét, động thủ, này một ít tinh thần chính nghĩa mọi người vẫn là có. Nhất thời Hạng tiến lên, đem hai người tách ra. Các bạn hàng xóm ngăn tại hai nhà người trung gian, cuối cùng không có để mâu thuẫn thăng cấp. Dượng Hai lúc này cũng giữ chặt chính mình biểu đệ Hòa Lâm Xây. Nhỏ giọng nói ra, đừng để ý đến bọn hắn. Lão bà của ta nhà mẹ đẻ cháu ngoại tìm người, lập tức tới ngay. Chuyện này nhất định có thể giải quyết. Lâm Xây hai cha con đại hỉ. Thật, ta đây còn có thể lừa ngươi. Ngươi cũng không nhìn một chút lão bà của ta nhà mẹ đẻ cháu ngoại bao nhiêu nghiêu bức. Đại học còn không có tốt nghiệp trước mua cho mình chiếc Maserati. Hơn 200 vạn đâu. Ngươi suy nghĩ một chút. Chút chuyện này đối với hắn còn gọi sự tình. Bên kia còn đang kêu gáo. Lâm Xây, ngươi không phải muốn báo cảnh sao? Tranh thủ thời gian báo. Lão tử ngược lại là muốn nhìn cảnh sát đến ngươi có thể hay không không bồi thường tiền. Đụng lão tử xe, làm hại lão tử kết hôn không thành. Lão tử không phải để ngươi bồi thường cái này tổn thất không thể. Chấm ngoặc kép, chính nháo. Một cỗ màu xám đời cũ Passat chậm rãi bắn tới. Gặp ngoài cửa vây quanh đều là người, không ngừng ấn còi. Đám người cuối cùng là tránh ra đầu xe vị trí. Có người cũng tốt bụng hướng lên đi cùng trong xe người nói một chút tình huống. Thật không nghĩ đến, xe kia vậy mà vòng qua chiếc kia xe nhỏ. Hướng thẳng đến bảo mã BMW 730 tiến lên. Lần này, đám người cấp tốc tản ra. Phủ thị chính người tài xế kia người một nhà nhìn thấy. Cũng là dọa đến tứ tán chạy đi. Passat đụng đầu vào bảo mã BMW 730 bên cạnh trước trên mặt. Rồi mới cũng không có như vậy dừng lại. Mà là tiếp tục đỉnh lấy này chiếc BMW 730. Không ngừng hướng phía trước mở. Thẳng đến đêm này chiếc BMW đội lên bên cạnh bồn hoa. Mới rốt cục dừng lại. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Đụng vào này một chút. Kỳ thực ngược lại là không có quan hệ. Bên cạnh trước mặt, cũng chính là đem xe đèn khối kia đụng hư mà thôi. Bảo mã BMW vẫn tương đối chắc nịch, nhưng là sau một bên đem xe đỉnh ra ngoài cái này. Liền có chút quá mức. Passat đụng xong bảo mã BMW sau khi, liền đã đem chiếc xe đâm đến cải biến phương hướng. Vừa lúc là bên cạnh đối mặt với Passat đầu xe. Kết quả là, như thế một trống đi tới. Này bảo mã BMW hai cái cửa xe liền triệt để nghỉ cơm. Trong xe trụ cũng hoàn toàn biến hình. Cái này sửa xe có thể cũng không phải là vô cùng đơn giản bản cái kim thay cái linh bộ kiện có thể giải quyết. Vương Hiểu Vũ một nhà càng là trợn mắt hốc mồm. Đây là quan hệ tình huống. Lâm gia nhân có như thế lớn mật sao? Trong lúc nhất thời, Vương gia nhân đều quên há mồm. Chỉ là ngốc kinh ngạc nhìn lấy chiếc kia mượn tới bảo mã BMW 730. Lâm Xây một nhà, bao quát Dượng Hai, cũng mắt trợn tròn. Đây là nơi nào đến anh hùng? Chẳng lẽ đây chính là Thạch Lỗi tìm đến giúp đỡ người? Thế nhưng là, đây coi là quan hệ hỗ trợ a? Đây không phải gây sự nhi sao? Dượng Hai ngược lại là phản ứng coi như nhanh. Nói một câu, các ngươi đừng nhúc nhích. Ta đi hỏi một chút ta cháu ngoại. Chấm ngoặc kép, quay đầu liền chạy. Mà giờ khắc này, Passat bên trong hạ nhân xe, không chút hoang mang châm một điếu thuốc, nhìn lấy này chiếc BMW, nói, các ngươi chỗ này người nào họ Lâm? Lâm Kiến Hòa phụ thân hắn nghe xong, nhất thời minh bạch, cái này thật đúng là Thạch Lỗi tìm đến người. Tuy nhiên có chút sợ gánh chịu tiến một bước trách nhiệm. Nhưng Lâm Xây vẫn là vươn tay, hữu khí vô lực nói một câu. Ta là tới thu thập cái này bảo mã BMW. Này quan hệ, các ngươi không quan tâm. Đi về trước đi, sau đầu chiếc xe kia cũng lái đi. Khác cản trở tiểu khu bình thường ra vào. Lâm Xây hai cha con mắt trợn tròn, mà Vương Hiểu Vũ một nhà cũng rốt cục kịp phản ứng. Vương Hiểu Vũ trực tiếp xông lên đến đây. Nhất quyền vung hướng Passat chủ xe không hề nghi ngờ. Đây chính là Giang Nguyên Siêu Sông Đại Thiếu. Giang Nguyên Siêu dù sao cũng là học qua thời gian rất lâu Taekwondo. Thế nào khả năng bị dạng này một tên đánh tới? Gặp đối phương vậy mà dám theo tự mình động thủ. Hắn cũng vui vẻ, nhẹ nhõm né tránh, rồi mới một chân đạp tới. Trực tiếp đem Vương Hiểu Vũ đạp té xuống đất. Vương Hiểu Vũ phụ thân giận dữ. Chỉ Giang Nguyên Siêu liền mắng. Từ đâu tới thằng nhãi con? Người đặc biệt sao điên? Người dám đụng ta xe? Người biết ta là ai sao? Người biết chiếc xe này bao nhiêu tiền sao? Giang Nguyên Siêu cười lạnh. Đường, Vương Bằng đúng không? Thị phủ xe nhỏ ban. Người nói người một cái liền chuyên trách tài xế đều lăn lộn không lên cơ động tài xế. Thế nào liền dám như thế phách lối đâu? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.